Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, cường thế đánh trả. Đại hạ Tam công chúa tự mình nghênh đón, cái này đã vượt qua thiên tài đãi ngộ, thẳng bức thánh tử, thánh nữ một cấp tồn tại, ngay mới vừa rồi, đám người còn chế giễu Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Nhưng giờ phút này, đầu của bọn hắn đã cảm giác có chút không đủ dùng. Rung động trong lòng không hiểu, không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là Trần Kinh Hồng, sắc mặt đại biến, không nói đến Man Vương thân phận. Lấy Nguyệt Trung Thu giống như sao chổi một dạng hoành không xuất thế. Nhất minh kinh nhân tư thái, hắn thật là đối phương đối thủ. Mặc dù Trần gia ở phía xa trăm vạn dặm bên ngoài, nhưng Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát sự tình hắn vẫn là nghe qua không ít. Lúc này, sau lưng mồ hôi lạnh đã không tự kìm hãm được chảy xuống, không nhúc nhích hướng về tam sắc quang hoa bạo động địa phương. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, Nguyệt Trung Thu dạng người này, nếu như bị hắn Trần Kinh Hồng đánh giết, hắn nổi danh sẽ đạt tới kinh người độ cao, nhưng nếu là không thể đánh giết, lấy tính tình của đối phương, hắn sợ là muốn chịu không nổi. Man Vương, Nguyệt công tử ở đâu? Tam công chúa đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, mở miệng lần nữa hỏi, bởi vì nàng lúc trước tra hỏi Long Bát cũng không để ý tới. Đây đối với đường đường đại hạ Tam công chúa mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù là thánh tử cấp bậc tồn tại, cũng không khả năng không nhìn nàng. Nhưng, thanh niên trước mắt làm được điểm này, cơ hồ không có liếc nhìn nàng một cái, nàng sao có thể không biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Cố ý dạng này hỏi một chút, chỉ là muốn đem tất cả vấn đề đẩy hướng một bên. Dù sao, Trần Kinh Hồng cũng là có chút thân phận người. Giữa hai người tranh đấu, nàng cái này Tam công chúa cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Vì vậy, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Mấy cái khác thiên chi kiêu nữ cũng đều cảm thấy có chút lúng túng. Lúc trước, bọn họ cùng Tam công chúa cùng một chỗ, vừa vặn đến đây nhìn xem khoảng thời gian này nhân vật phong vân. Ngờ đâu, đối phương căn bản cũng không cho mặt mũi. Không tốt. Tam công chúa mau lui lại. Bỗng nhiên, phương xa thị vệ thủ lĩnh giống to, thân làm hoàng cung thị vệ thống lĩnh, thực lực tự nhiên sâu không lường được, lúc nào cũng chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Lấy sách vạn toàn, lúc này, hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, đồng thời, hắn nội tâm kinh ngạc hết sức, tam sắc quang hoa bên trong Nguyệt Trung Thu cũng không có trọng thương. Càng không có bị đánh giết. Đây là hắn bất ngờ. Bởi vì Nguyệt Trung Thu có luân hồi yêu đồng che giấu chân chính thực lực, hắn căn bản nhìn không thấu đối phương. Đám người phản ứng thật nhanh, vội vàng xa xa rút lui. Oanh, trong lúc đó, tam sắc quang hoa hình thành năng lượng phong bạo nổ bể ra, trong đó hai đạo bóng người như ẩn như hiện. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng tại chỗ, một tay nhấc lấy có chút chật vật Tần Vũ, thâm thúy con người nhìn lướt qua xa xa Tam công chúa một đoàn người. Sau đó lại nhìn về phía Trần Kinh Hồng, hắn liền là ẩu đả Tần Vũ, Hoắc Bất Phàm đám người cuồng nhân. Thoạt nhìn không giống a, không phải là mặt mũi tràn đầy dữ tợn sao? Đám người lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Nguyệt Trung Thu. Đối phương quá bất phàm. Không nói trước kia, ngay tại lúc này, một tay bắt trong mắt của bọn hắn thiên tài Tần Vũ, đã nói rõ tất cả. Trần Kinh Hồng mí mắt nhảy lên, tim đập rộn lên, hắn biết rõ bản thân vừa rồi một kích kia uy lực. Hiện tại xem ra, căn bản chưa cho đối phương tạo thành phiền toái gì, thậm chí ngay cả sợi tóc vạt áo cũng không lộn xộn. Giờ khắc này, hắn sâu sắc biết rõ giữa hai người chênh lệch. Nguyệt công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tam công chúa cười hỏi. ngươi đã xuất thủ, hiện tại tới phiên ta, ngăn trở ta một đòn, ngươi có thể tùy ý rời đi. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, cũng không để ý tới Tam công chúa. Cái này, nghe thấy hắn đã bước vào niết bàn cảnh, thực lực còn ở trên Hoắc Bất Phàm, toàn trường xôn xao, ngăn trở ta một đòn, ngươi có thể tùy ý rời đi. Lời như vậy đối cường đại Trần Kinh Hồng nói, có vẻ hơi không chân thực, nhưng từ Nguyệt Trung Thu cái này cuồng nhân nói ra, đám người lại cảm thấy một điểm cũng không đủ. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu đã khởi hành, nhìn như chậm rãi cất bước, hời hợt, nhưng hư không bên trong phong lôi chi âm đại tác, như biển gầm vỗ bờ một dạng kinh người, giống như một đầu thái cổ hung thú trấn áp mà đến, làm cho người sinh ra sợ hãi. Cái này còn là người sao? Đám người kinh hô, tự liền Tam công chúa mấy cái thiên chi kiêu nữ cũng đều biến sắc. Nguyệt Trung Thu trên người cũng không linh lực ba động, nói cách khác, hắn chưa hiện ra chân chính thực lực. Cái này phong lôi chi âm, hoàn toàn là hắn nhục thân chi lực, cực điểm lực lượng, chẳng lẽ là thượng cổ 10 đại vô thượng thể thuật một trong? Liền thị vệ thống lĩnh cũng nhịn không được mở miệng, hết sức kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Uy thế như vậy, hắn bình sinh cũng chỉ là gặp qua hai người có được qua. Một cái là đại hạ thái tử Hạ Thiên Thành, một người khác chính là trước đó không lâu vừa tới hoàng cung thần Nguyệt Thánh Tử. Nhưng lấy hắn thấy, Hạ Thiên Thành cùng thần Nguyệt Thánh Tử nhục thân chi lực chưa chắc có thanh niên trước mắt mạnh. Cái này cũng quá kinh người. Kinh khủng nhất là, dạng người này, đại hạ hoàng tộc đối với hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thân phận, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là một cái bí ẩn. Nguyệt huynh, người không biết không tội. Ta lúc trước cũng không biết thân phận của ngài. Trần Kinh Hồng vội vàng mở miệng. Ở Nguyệt Trung Thu khởi hành trong nháy mắt, hắn thần hồn liền không nhịn được rung động, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Bị dạng này một cái như là thái cổ hung thú đồng dạng tồn tại cận thân, chỉ sợ bản thân sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, hắn không có lúc trước ương ngạnh cùng tự tin, trở nên khúm núm. Bước chân không tự chủ được lui ra phía sau. Một câu người không biết không tội liền có thể che giấu tất cả. Vậy ta lúc trước lại làm cái gì? Ngươi dùng cái gì muốn lấy tính mạng của ta? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn lúc đầu không muốn cùng đối phương so đo, thế nhưng là đối phương lòng dạ sát ý, đây là tất cả mọi người tại chỗ chung nhận thức. Hắn không có lý do gì thả đi một cái ngầm ở địch nhân. Ta, Trần Kinh Hồng á khẩu không trả lời được. Hận không thể đảo ngược thời gian, trở lại trước đó, không chút do dự bóp chết khi đó vênh váo hống hách bản thân. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Trong nháy mắt, đủ loại kinh người võ kỹ, thần thông từng cái thi triển mà ra, nhìn người hoa mắt. Đồng thời, hắn nhục thể cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, chờ đợi nghênh đón Nguyệt Trung Thu một đòn. Hắn nội tâm đã có quyết định, đón lấy Nguyệt Trung Thu một chiêu về sau, bế tử quan, không bước vào niết bàn cảnh tuyệt, không đặt chân ngoại giới nửa bước. Đến lúc đó, chính là hắn Trần Kinh Hồng rửa sạch hôm nay sỉ nhục thời điểm. Phốp, đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người trực tiếp té bay ra ngoài, máu tươi phiêu tán rơi rụng, vô cùng thê thảm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.